Kiếm tốt quá hà. Chương 1126, thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con sên khẽ nói, ta cũng không sợ nói thật với ngươi. Lão từ đời này đạo lữ vô số. Hết lần này tới lần khác tựu ghét nhất loại này cung trang. Giả vờ chính đáng, giả thanh cao, tự cho là đúng, cho rằng nam nhân liền nên vòng quanh bọn hắn chuyển. Kính dâng hết thảy, càng là tự nhiên, thì càng có quỷ, không phải liền là đánh lấy đường cỏ thơm nơi này ngày sau cơ hội gặp mặt sao? Tốt, ta tự cho các nàng cơ hội như vậy. Nhìn một chút đến cuối cùng là ai đem ai thật đồ vật câu đi ra. Lâu Tiểu Ất tự cười. Người cũng không sợ hai người bọn họ sẽ lên đương. Con sên mỉm cười một cái. Lỗ tai ngươi đừng cùng ta nói cái này. Nói bốn người chúng ta người bên trong tựa như có người tốt một dạng. Cái kia áo tang ngươi quen thuộc. Hắn có thể tại Chu Tiên giọt nước không lọt mấy trăm năm. Có thể lên loại này đương. Đừng nhìn ở bề ngoài ôn tồn lễ độ. Kỳ thật thiết hồ lô tỉ một cái. Không mở được hoa. Sứt môi ta còn không biết. So ta còn lòng dạ ác độc đồ vật. Bọn hắn nguyên thủy tu sĩ đều dạng kia. Rất chiếu cố chính là mình. Cũng không có cảm tình cách nói. Thật có. Đó chính là giả bộ gạt người. Còn có ngươi một cái tai. Sống giống như đơn giản nhất. Kỳ thật ta biết. Ngươi chính là cái bạch. Phiêu. Đảng. Rất không phải đồ chơi. Lâu Tiểu Ất lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Trong lòng có chút bất mãn. Lúc nào thanh danh của hắn biến dạng này. Phật môn gần đây có thay đổi gì? Ta gần đây rất ít tại chủ thế giới hỗn. Cơ hồ tựu không có lưu ý đến động tĩnh của bọn họ. Có phải hay không có chút quá an tĩnh? Còn sên nghĩ nghĩ. Cái này mấy trăm năm qua xác thực như vậy. Tự công đức băng tán về sau. Vạn Phật cùng khổ thiền đều không âm thanh. Hành sự tầm đó cũng không có thường ngày hùng hổ dọa người. Đây quả thật là có chút kỳ quái. Các sư thúc đều nói. Đây là Phật môn tại tụ lực. Là có hành động phía trước giấu tài giai đoạn. Nhưng chúng ta nhưng lại không biết mục đích của bọn hắn ở đâu. Khả năng dương thần nhóm có cảm giác. Vậy thì không phải là chúng ta cấp độ này có thể tiếp xúc sự tình. Lâu Tiểu Ất tựu rất bất mãn. Dù sao cũng phải có cái phương hướng a. Tốt xấu là mấy nhà đạo gia thượng môn. Tựu một chút cũng nhìn không ra. Con sên chừng mắt liếc hắn một cái. Lỗ tai, người cũng đừng quên người cũng là đạo gia thượng môn bên trong một viên. Người Tiêu Giao Du cũng không biết. Mặt khác mấy nhà tựu nhất định phải biết. Bất quá các sư thúc cảm giác hẳn là ở phương xa. Chỗ rất xa, hẳn là ra Chu Tiên thượng giới chung quanh đây mấy chục phương vũ trụ phạm vi. Ta nghĩ cũng nên là dạng này. Nếu không chúng ta bày ra đạo môn không đáp ứng. Nghĩ tại Chu Tiên phụ cận gây sự. Hai nhà Phật môn còn xa xa không đủ. Lâu Tiểu Ất cười cười. Phương xa a, cái kia cùng chúng ta thật đúng là không có quan hệ gì. Liền xem như có. Cũng không hẳn có chúng ta xuất lực địa phương. Lời nói. Bảy gia đạo nhà có nguyện ý nhìn Phật môn phát triển lớn mạnh sao? Con sên cười khẽ. Lời này đối. Không gây trở ngại đã rất cho mặt mũi. Mà lại ta hoài nghi. Chỉ sợ cái này chân sau đã sớm tại an bài bên trong. Chúng ta những này tổ tông nhóm A đều là rất âm. Chu Tiên cách cục liền là đạo cường Phật yếu. Đạo đại Phật nhỏ, đây là căn bản nguyên tắc, thắng hết thảy, tiệt sẽ không biến. Lâu Tiểu Ất đưa ánh mắt nhìn hướng phương xa, nơi đó không có tinh thần, mênh mông vô bờ bãi cỏ bên trong, nhìn lâu đều có đầu choáng mắt hoa cảm giác, sẽ là ngũ hoàn sao, còn là thanh không, nếu như chính là Phật môn lực lượng, giống như thực lực này còn có chút đơn bạc. Bọn hắn trợ lực sẽ đến từ nơi đâu? Là giống dương đỉnh giới vực một dạng những cái kia bị ngũ hoàn chỗ cướp bóc qua lực lượng sao? Còn là cũng bao quát một bộ phận thiên trạch tu sĩ lực lượng. Vấn đề là, Tựu chỉ bằng vào vạn Phật cùng khổ thiền. Bọn hắn lại là làm sao làm được khống chế lực lượng như vậy? Tiểu mã kéo dài xe. Sẽ ra nguy hiểm. Còn có, giải quyết như thế nào di động vấn đề? Khoảng cách xa như vậy. Mình tới hiện tại mới thôi đều không thể trở về khoảng cách. Nếu như là một chi tu sĩ đại quân, làm sao khắc phục? Nếu như muốn hành quân mấy trăm năm đi công kích một cái giới vực, cái kia cơ bản tựu không cách nào tưởng tượng. Chỉ sợ người còn chưa tới, tâm tựu tản. Hoặc là, có chính mình không biết vũ trụ nhảy vọt thủ đoạn. Đây là rất có thể. Dù sao hắn hiện tại vẫn chỉ là nguyên anh. Còn có quá nhiều tu chân thủ đoạn đối với hắn mà nói là cái bí mật. Ngũ hoàn thanh không? Thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Tựa như Mễ sư thúc nói như vậy. Bọn hắn cân nhắc qua thiên trạch tu sĩ vấn đề sao? Chính dùng số lượng tới luận. Tựu tính đem ngũ hoàn cùng chu tiên buộc chung một chỗ. Cũng không kịp thiên trạch đại lục thực lực tổng hợp hai thành A, đương nhiên. Rất khó tưởng tượng này lại là thiên trạch người nhất trí hành động. Bởi vì như vậy, tựu mang ý nghĩa chính phản thế giới đối lập. Thiên trạch người không có ngốc như vậy. Dù cho thiên trạch người chỉ xuất một, hai thành, cũng đủ ngũ hoàn uống một bình. Thành không tựu càng không cần nói. Không có chống cự ý nghĩa. Lâu tiểu ất có chút do dự. Chính mình có phải hay không nên đi phản không gian thiên trạch đại lục đi một chuyến. Hắn là có cái này lực lượng. Có tam đức một nhóm để lại cho hắn chứng minh thân phận. Có thiên trạch một bọn kiếm tu yểm hộ. Lời nói. Hoang niên cái này nửa vời kỵ thú kiếm tu cũng không có động tĩnh. Hắn có chút hối hận. Đem ra hỏa này đường này thả quá xa. Bây giờ nghĩ thu hồi lại cũng không được. Lâu tiểu ất phát hiện chính mình rất muốn giống Mễ sư thúc nói đến dạng kia không bận tâm. Có thể nước đến chân nhưng vẫn là không thể không bận tâm. Hắn có chút khống chế ép buộc chứng. Không thích bất luận cái gì vượt qua bản thân dự đoán phạm vi sự tình. Nhưng sau cùng, hắn còn là ép buộc chính mình bình tĩnh lại tâm thần. Hắn định cho mình một mục tiêu. Chân quân, Phật môn mưu tính, thiên trạch người dã tâm. Những cái kia bị ngũ hoàn cướp bóc qua khổ chủ. Một bên xem náo nhiệt chu tiên đạo gia. Những này hết thảy tất cả. Lại cùng đại đạo băng tán xu thế quấn quýt lấy nhau. Tựu tạo thành một ván rắc rối phức tạp ván cờ. Mà hắn, bây giờ tại dạng này ván cờ bên trong thậm chí liền quân cờ đều không phải. Chân quân. Hắn nhắc nhở chính mình, đến chân quân, tựu nhất định sẽ không lại bị động như vậy chờ đợi. Bốn người, tại đường cỏ thơm bên trong chậm chậm nổi trôi, lại cũng không đụng sát nhân thảo một thoáng. Đối mảnh vỡ đại đạo chờ đợi cần thời gian, tựu tính chân quân nhóm đối với cái này có dự phán. Thời gian cửa sổ cũng chính xác không tiến 10 năm đi. Bọn hắn chỉ có thể nói. Bắt đầu có dấu vết tượng, một số năm sau đó còn lại liền là nguyên anh quần nhóm ở chỗ này mỏi mắt chờ mong. Tiến vào đường cỏ thơm tu sĩ đến cùng có bao nhiêu? Không biết, thiên trạch người đến có bao nhiêu? Không biết, các hòa thượng có bao nhiêu người tham dự? Không biết, cái này rất tu chân. Tương lai liền là một đầu vĩnh viễn không biết là nhiều con đường. Biết. Vậy liền không gọi đường. Lâu tiểu ất trầm xuống tâm. Đang liều mạng nuốt linh cơ đồng thời. Bắt đầu đối sát nhân thảo nghiên cứu. Bởi vì hắn biết. Nếu muốn ở nơi này có thu hoạch. Liền không thể chỉ bằng vận khí. Mà thực lực của hắn. Ở chỗ này còn xa xa không xưng được ta tranh ta đoạt. Phải giải quyết vấn đề này. Hắn thấy. Có khả năng nhất. Chính là chỗ này thổ dân. Tồn tại trên trăm vạn năm bãi cỏ. Bãi cỏ, bị nhân loại tu sĩ nghiên cứu vô số năm, cũng không có cái 10 phần xác thực thuyết pháp. Không phải lâu tiểu ất tự cho là đúng. Cảm giác mình so tiền bối đại hiền còn cao minh hơn. Hắn có tự mình hiểu lấy. Sở dĩ tiếp tục có lòng tin. Bởi vì hắn nắm giữ người khác chưa từng có đồ vật. Hắn đã từng nắm giữ qua tự nhiên. Thải sắc khí vận chi đoàn. Hiện tại thứ này mặc dù không có. Nhưng hắn tước cung vẫn là thải sắc. Đây có phải hay không có thể phú cho hắn nhất định. Cùng sát nhân thảo câu thông năng lực. Hắn rất chờ mong. Cách chương.